Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời sau không em của tác giả Yến Yến. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chát, tiếng da thịt chạm nhau trong gang tấc. Thiên Hương nghiêng người nhíu mày đau đớn, ôm lấy đôi má nóng ran, nghi hoặc ngước nhìn người kia. Ấy thế nào người đàn ông được gọi là chồng kia lại dám vung tay thẳng mặt cô không chút do dự nào? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đánh em sao? Thiên Hương dương khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng, nhìn chồng mình vô cùng kinh ngạc. Đúng, tôi đánh cô đấy. Thậm chí nếu có thể, tôi còn muốn hơn thế. Nhìn đi, hãy nhìn những việc tốt mà cô đã làm với tôi đi. Tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô đối xử với tôi như thế? Từ tôi đầy lạnh lùng được chồng cô nhấn mạnh, một linh cảm không lành chút nào. Bao nhiêu năm qua, cho dù giận dữ không hài lòng, anh ấy luôn xưng anh, chứ không bao giờ xưng hô như thế này, và cả hành động thiếu kiểm soát kia. Vừa dứt, Quang Huy cũng vừa lấy ra từ trong túi quần mình một xấp gì đó rồi quẳng mạnh xuống sàn. Cô thấy được những gân máu trên khuôn mặt cứng nhắc lạnh tanh như muốn giết người từ phía anh, khiến Hương đôi phần khúng núm. Những tấm hình nằm vương vãi trên sàn gạch trắng tinh, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đôi tay Hương run run như tụt đường huyết, run rẩy nhặt lấy chậm chạp, miệng trở nên khô khốc. Ôi, những tấm hình! Hương nhận ra gương mặt quen thuộc đó chẳng phải là cô sao? Nhưng nhìn kìa, cô đang ôm hôn và người nằm cạnh cô chính là ai thế? Đầu óc cô ong ong mờ mịt, chân chân nhìn chồng mình. Huy, anh à, đây không phải sự thật, chỉ là những tấm ảnh ghép thôi. Em không bao giờ làm ra ba cái chuyện này đâu. Còn lời nào khác dễ nghe hơn không? Bao lâu nay tôi đặt hết niềm tin vào cô. Bạn đồng nghiệp hả? Có bạn đồng nghiệp nào lúc nào cũng kề kề nhau không? Một vài lần tôi có thể bỏ qua, nhưng xem đi, nó đến mức này rồi thì cô bảo tôi tin cô như thế nào đây? Anh yêu à? Anh bình tĩnh đã. Quang Huy dường như mất bình tĩnh, hét lên đầy giận dữ. Hương định nói tiếp thì tiếng của một cô gái vang lên. Cô nghe tiếng nói đó rất quen, theo phản xạ xoay lại thì đập vào mắt cô là Nhi, người bạn thân của mình, đang đi ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Và lại trên người Nhi còn mặc một bộ váy ngủ ren khá mỏng, mỏng tới mức cô đây còn phải ngượng ngùng. Nhi, tại sao mày lại ở đây còn ăn mặc như thế? Hai người... Nhi dán chặt thân người nóng bỏng của mình, đôi tay thon dài vuốt ve cánh tay người đàn ông đó nũng nịu, không hề kiêng dè chút nào cả. Huy, anh hãy trả lời vợ của anh thay em có được không? Huy không hề giải thích, trái lại anh tỏ vẻ rất cưng chiều, đưa tay lên vuốt tóc Nhi rồi xoay qua cô lạnh lùng nói. Cô ấy là bạn của cô, nhưng mà cũng là người của tôi. Người của tôi? Xoáy sâu vào trí não khiến cô suy nghĩ khái niệm đó là như thế nào? Hương vô thức lùi lại, tay chân cô bủn rủn, mặt thì không còn một chút huyết sắc. Cô không tin, cô nắm lấy cánh tay anh rồi cười trừ. Huy à, anh đang đùa với em có đúng không? Anh nói đi, không phải như thế. Em sẽ tin anh mà. Anh gạt phăng tay cô ra. Cú hất mạnh đến độ làm cô ngã sóng xoài trên chiếc ghế sofa. Cô vẫn tin và hy vọng điều anh vừa nói chỉ là một trò đùa. Nhưng những lời nói và hành động của Huy ngay lúc này làm cho một chút hy vọng đó của cô đều tan thành mây khói. Đừng có chạm vào người tôi, đồ dơ bẩn. Hương nhíu mày vì đau đớn và khó tin. Những lời nói của anh lúc này như ngàn mũi dao cắm phập vào tim cô. Nó nhói lên từng hồi. Nước mắt của cô rơi lã chã trên gương mặt vô thức. Những giọt nước mắt gian dối giờ đây đã không còn làm tôi phải mông lung như trước. Đừng bày bộ mặt tội nghiệp của cô ra ở đây. Đơn ly hôn tôi để trên bàn, ký vào rồi biến khỏi tầm mắt tôi đi, vì tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đâu. Giọng điệu anh dứt khoát lắm, nhẹ nhàng nhưng ghì chặt vào trái tim cô đang uất nghẹn. Là anh đang đuổi cô sao? Anh muốn ly hôn sao? Vậy tình cảm mấy năm qua là gì? Đối với anh nó như một hạt bụi sao? Tình cảm của chúng ta suốt 3 năm qua là gì chứ? Tình cảm? Tôi và cô có tình cảm sao? Cô đừng có ảo tưởng như thế. Chẳng qua tôi chỉ xem cô như một thứ để phát tiết dục vọng mà thôi. Một con điếm không hơn không kém, cô hiểu chứ? Từng câu từng chữ nghe rõ mồn một. Sao mà đau đớn đến thế? Người đàn ông mà cô dành 3 năm tuổi trẻ để yêu, dành 2 năm tuổi xuân để làm một người vợ hiền, người đã gắn bó với cô trong ngôi nhà này suốt 2 năm qua. Giờ đây người mà cô gọi là chồng kia lại nói những lời nói khiến cô tổn thương đến thế, đau đến tận tâm can. Em sẽ không ly hôn. Hương mạnh miệng nói, lây từng bước chân nặng nề của mình về phòng. Cô ngồi thất thần giữa phòng mà suy nghĩ. Hương là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, được các ni cô nuôi nấng, cho ăn học. Các ni cô chỉ có thể lo cho cô cái ăn cái học lúc nhỏ, còn lớn hơn một chút, cô phải tự mình đi làm kiếm tiền để có thể học tiếp. Cho đến khi vào một đêm đông trở gió, như bình thường sau khi tan làm, cô sẽ chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ mà quen thuộc đó. Vô tình cô lại gặp một người phụ nữ ngồi thụp một góc vỉa hè, ôm lấy ngực mình đau đớn. Sự mạnh dạn tiến lại hỏi han và đưa bà ấy đi viện đã thay đổi cả cuộc đời cô. Người phụ nữ đó rất biết ơn và cảm mến cô. Khi biết cô ở cô nhi viện, bà thường xuyên lui tới và giúp đỡ. Vài tháng sau thì bà ấy ngỏ lời muốn nhận cô làm con nuôi, vì thấy cô là một cô bé lương thiện và dễ gần. Vốn xuất phát điểm như thế, nhìn các anh chị em lần lượt được nhận nuôi, Hương cũng khao khát cái tình cảm của gia đình. Khi nghe bà ấy ngỏ ý thì nhất thời làm lòng cô xao động. Sống trên đời ai lại chẳng muốn được yêu thương cơ chứ. Vậy là Thiên Hương nhanh chóng trở thành con nuôi của một gia đình khá giả. Bà ấy cho cô ăn học, cho cô vơi bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống và xứng đáng sống với cái tuổi cô có. Cho đến khi cô quen Huy, là mối tình đầu, là lần đầu cô biết yêu thương một người đàn ông khác giới là như thế nào. Nhưng xem kìa, mối tình đầu là mối tình ngang trái. Suốt những năm tháng đó, phải nói từ lúc tăm tối nhất không có nổi một người bạn học xuất phát từ thân phận, thì Nhi lại tạo nên sự khác biệt. Đâu dễ có người cùng ta trải qua năm tháng đó, nên Hương luôn luôn trân quý tình cảm cấp hai đó, dù có xa cách địa lý như thế nào. Về sau khi cả hai đã bước vào cánh cửa đại học, rời xa tỉnh lẻ đến một thành phố rộng lớn, may mắn tình cảm đó vẫn như những ngày đầu, nhờ những bức thư phương xa. Nhưng giờ đây Hương nhận ra chỉ là một mình cô xem Nhi là bạn, là người thân mà thôi. Tiếng chuông điện thoại rung lên, kéo cô về thực tại, vội quệt đi dòng nước mắt, mở điện thoại lên xem, xốc lại tinh thần nghe điện thoại, nhưng chưa kịp alo một tiếng thì người bên kia đã lên giọng trước. Cho cô 5 phút đến công ty ngay lập tức. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 3 giây, chưa để Hương kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy. Hương vội thay đồ, chỉnh lại tóc tai, rồi lập tức chạy đi. Khi vừa xuống nhà, sự tức giận phẫn uất lập tức ùa về sự việc trước đó. Cô cầm túi sách và chìa khóa xe ra khỏi nhà, mặc kệ hai người kia đang làm gì. Tại công ty kinh, vừa vào đến phòng giám đốc bộ phận, Hương chưa kịp hỏi có chuyện gì gấp, nữ giám đốc Mai đã ném một xấp giấy tờ thẳng vào mặt cô, hùng hăng chất vấn. Tại sao bản kế hoạch đấu thầu lại lộ ra ngoài? Cô làm ăn kiểu gì thế? Cô có biết lần đấu thầu này rất quan trọng với công ty không hả? Hương nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt, nhặt lên xem, sao có thể như vậy được chứ ạ? Không để cho Hương kịp giải thích câu nào nữa, nữ giám đốc gằn giọng nói từng chữ. Không là cô thì ai đây? Cô là người cầm cuối cùng trước khi vào tủ bảo mật. Đủ rồi, không phải nói nhiều gì nữa đâu. Từ nay cô không cần đến công ty nữa. Cô chính thức nghỉ việc. Còn tổn thất công ty nhất định tính cho cô. Bước ra từ phòng giám đốc, mọi người đều nhìn Hương. Có người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Còn có những người từ khi cô vào công ty đã luôn ganh ghét cô. Giờ đây thấy cô thảm hại như vậy, họ đắc ý nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Rồi ánh mắt Hương dừng lại trên người đàn ông trước mặt. Khánh khuôn mặt buồn bã trông cô. Để anh tiễn em. Chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi, Hương không nói thêm lời nào nữa. Phải nói là cô không dám mở miệng nói. Cô phải giải thích sao? Thế rồi Khánh vươn tay định ôm lấy thùng các tông chứa đồ đạc của cô đã được gói gọn. Tuy nhiên cô liền ôm chặt, chút lảng tránh. Cô nhớ lại lời chồng mình nói là đang nhắc đến người anh đồng nghiệp tên Khánh này. Không cần đâu, nhẹ mà. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Đến lúc em phải đi rồi, để tìm những cơ hội tốt hơn. Tạm biệt anh, chúc anh ở lại sớm thăng chức nhé. Em định cứ vậy mà đi sao? Em nghĩ anh biết và hiểu những gì em đang gặp bấy lâu qua. Giám đốc đã không thích em từ những ngày đầu rồi. Đến được hiện tại cũng là may mắn. Em đi đây, anh làm việc tiếp đi, tạm biệt. Hương cười cười nói với vẻ chua xót. Nói rồi cô dứt khoát đi, bỏ lại những thứ ở phía sau. Bỏ lại một anh đồng nghiệp đáng mến, đã đồng hành không ngần ngại giúp đỡ mình trong những ngày đầu. Những bước chân lạc lõng lang thang trên đường tấp nập, rồi dừng ở trạm xe buýt. Kẻ lên người xuống, người đi qua đi lại vẫn nhộn nhịp vui cười. Còn cô giờ đây trong tim thì toàn là vết thương. Giờ đây cô biết phải làm sao. Chưa kể tổn thất công ty, lương ba cọc ba đồng như cô đây, sao mà gánh nổi đây? Công việc yêu thích giờ đây cũng không còn. Tình cảm thì tại sao trong vòng một ngày mà mọi thứ lại ập đến với cô một cách dồn dập như thế chứ? Cô muốn hét lên thật to vì sự quá đỗi ngợp thở này, nhưng cô sợ người khác nhìn với ánh mắt thương hại. Về đến nhà, cô chợt giật mình khi thấy hai cái vali nằm chơ vơ giữa nhà. Dì giúp việc thấy cô về thì chạy ra với vẻ cuống quýt và khó xử. Móng tay cô đã bấu víu ra thịt từ lúc nào không hay. Cô sồng sồng đi lên phòng. Cô muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau giữa chiều tà. Không ai khác chính là chồng và bạn thân. Thiên Hương mất hết bình tĩnh, quát lớn. Hai người đang làm trò gì trên giường của tôi vậy hả? Nhi nhân cơ hội nói móc thay vì cảm thấy xấu hổ. Họ không có dấu hiệu chột dạ mà vẫn rất tự nhiên. Mắt cô đâu có mù đúng chứ? Hương không thể nào tin được là Huy lại làm như thế này với cô. Nếu như anh ấy không còn yêu cô nữa thì cũng đừng đưa người phụ nữ khác về làm chuyện đổi bại đó trên chính chiếc giường ngủ của hai vợ chồng chứ. Huy à, anh nhìn đi. Tấm hình cưới của anh và em còn đang được treo trên đấy. Tại sao anh có thể đối xử với em như thế? Hương đưa tay chỉ về phía tường ở đầu giường ngủ, nơi mà có tấm hình cưới của cô và anh. Anh ôm eo cô, hai người nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc, cùng nhìn về một hướng. Tấm ảnh khổ lớn như mới chụp gần đây, vẫn còn mới và không vương ít bụi nào. Huy nhìn lên tấm hình cưới, khóe miệng nhếch lên cười cợt, đứng dậy liền đi tới tháo nó ra. Thứ đồng nát này sao? Không chần chừ, Huy đưa lên một phát đập mạnh vào cạnh bàn gỗ, tấm hình cưới gãy đôi vụn vỡ trên nền nhà. Hương bất ngờ nhìn người đàn ông vốn dịu dàng ấm áp đó, chỉ còn thấy sự lạnh lùng và khốn nạn vô cùng. Ngoại tình là điều cấm kỵ nhất, không chỉ riêng cô mà anh cũng thế. Nhưng giờ thì sao, lại còn trước mặt bạn thân cô mà chà đạp. Hai người cút ra khỏi nhà tôi ngay, rồi muốn làm gì thì làm. Nhi trừng mắt cười khinh. Tao nói cho mày nghe, nhà này là của anh Huy, bây giờ cũng như là của tao rồi. Mày mới là người phải cút khỏi đây đó Hương. Hương tức giận đâu đó là ai oán. Mày là đứa bạn khốn nạn nhất mà tao có trong cuộc đời này. Mày còn trẻ, xinh đẹp và còn nhiều cơ hội. Tại sao nhất định lại là chồng của bạn mình? Tao chưa bao giờ xem mày là bạn cả, Hương à. Hương gật gật đầu như đã hiểu. quay sang Huy để tìm đáp án. Huy à, từ khi nào mà căn nhà này là của một mình anh vậy? Đứng trước sự tra hỏi gắt gỏng như vậy, anh chậm chậm nói. Trên giấy tờ rõ ràng như thế, cô còn lời nào để nói không? Lời vừa dứt, Huy không nán lại thêm mà trực tiếp ôm eo Nhi đi trước mặt cô, thậm chí khi đi ngang còn cố ý đẩy cô một cái, khiến vai cô đập mạnh vào cánh cửa một cái, chỉ còn cảm giác tê dần mà thôi. Một lúc sau thì nghe tiếng động cơ phát lên bên dưới, họ đã đi rồi. Giờ đây cô đau, vết thương lớn, vết thương nhỏ thay nhau rỉ máu. Hương nhìn họ rời đi mà không làm được gì, cũng không chạy ra kéo Huy trở về với cô. Sao chuyện này có thể xảy đến với cô chứ? Phải chăng hạnh phúc cả đời cô đã quá vội vàng? Khi gặp Huy, cô đã yêu bằng cả trái tim, dường như mất cả lý trí. Vừa vặn Huy có đầy đủ tố chất của một người đàn ông của gia đình. Lúc đó cô nghĩ đây chính là chân ái. Cô yêu anh, vừa vặn anh cũng yêu cô. Tình yêu là sự ích kỷ. Gặp đúng người thì chỉ muốn giữ người đó bên cạnh mình làm của riêng. Nhưng cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ. Lâu rồi cô chưa chịu sự ủy khuất nào như thế. Mọi quyết định đều phải trả giá. Cô đã chọn gia đình nhỏ của mình thay vì gia đình lớn đã cưu mang cô, đã cho cô cơ hội khác. Ngày đó cô một mình lựa chọn thì bây giờ có ra sao, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự nông nổi đó. Kể từ ngày hôm đó thì Huy đã đưa Nhi đến sống cùng. Tuy ngoài mặt thì không đuổi Thiên Hương đi nữa, nhưng những hành động thân mật của hai người đó luôn thể hiện trước mặt cô. Cô biết bọn họ đang muốn cô thấy khó rời đi, nhưng dễ gì, tình cảm của cô và Huy cho đến ngày hôm nay, cho đến khi mọi thứ dần tốt hơn, đâu có dễ dàng đạt được. Huy cũng không về phòng của hai người mà chuyển sang một phòng khác với người tình của mình. Cô một mình ở căn phòng trống vắng lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực. Hôm nay cô thức dậy sớm, như mọi hôm cô sẽ xuống nhà và cùng bác giúp việc theo giấy tờ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Huy. Tuy là nhà có người giúp việc, nhưng cô vẫn muốn chính tay mình có thể làm một chút gì đó để Huy cảm nhận được tấm lòng của cô. Luôn lo lắng và nghĩ cho anh, mà tôi đã làm điều đó suốt 2 năm qua, nhưng mà Huy chưa một lần cảm nhận thấy, và bây giờ đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt. Vừa bày đồ ăn sáng ra bàn thì từ trên lầu Huy ôm eo Nhi tỉnh tứ đi xuống lầu. Anh dậy rồi à? Vào ăn sáng đi rồi còn đi làm. Huy không thèm nhìn Hương một cái mà ôm eo Nhi đi đến bàn, thản nhiên ngồi xuống. Chỗ ngày trước đáng ra của cô thì bây giờ đã có người khác. Hương đành phải ngồi vào chiếc ghế đối diện mà mọi ngày dành cho khách. Huy thấy rõ sự khựng lại đó, không những không để tâm coi như chưa thấy gì, chỉ tiếc là Nhi chưa ngồi vào lòng Huy mà thôi. Nhi ôm cổ anh nũng nịu rồi nói. Huy à, em muốn ăn món này. Được, anh gắp cho. Cô thấy một màn này thì cảm thấy nhói ở tim. Từng hồi một, dì giúp việc bên cạnh cũng chẳng dám thể hiện thái độ gì. Cảm giác cứ như bị con dì đó khuấy đảo ở trong tim, dai dẳng nhói liên hồi. Nhưng cô lại bình tĩnh hết mức có thể, ngồi xuống chỗ của mình để ăn sáng. Tại sao lại mặn thế này? Nhi nói xong chưa để Hương kịp nói gì thì xoay qua ôm cổ Huy rồi làm như vẻ mình bị uẩn khuất lắm. Anh à, anh thử đi, mặn thế này thì làm sao nuốt nổi cơ chứ. Huy không hề có biểu cảm gì, lạnh nhạt nói với Nhi. Chúng ta ra ngoài ăn. Nói xong Huy đứng dậy hết đổ cả bàn ăn, đĩa bát rơi vỡ ngổn ngang, rồi ung dung ôm eo người tình mà rời đi. Hương lúc này chỉ biết đứng đó nhìn họ rời đi và mỉm cười trong nước mắt. Nhìn dì Lài với vẻ ái ngại, trái tim cô chai sạm rồi. Phận phụ nữ chỉ có thế. Hơn 1 tháng sau, một buổi tối nọ, Huy và Nhi đang ngồi xem tivi ở ghế sofa, thì Nhi xoay qua ôm chầm lấy anh, thỏ thẻ vào tai anh. Anh à, em có thai rồi. Huy có vẻ giật bắn mình, đứng phát dậy đầy kinh ngạc, ngầm xác nhận, không dám tin là sự thật. Em nói sao? Nghe vậy, Huy quay qua nhìn người bên cạnh, nhíu mày khó tin vô cùng. Đúng vậy, giấy khám thai này. Như để khẳng định thì Nhi đưa tờ giấy khám thai cho Huy xem. Đúng thật, được 3 tuần rồi, tốt quá. Nhưng mà tại sao em khám mà không báo cho anh một tiếng để anh đưa em đi? Dạ, em mới đi khám vì em thấy anh bận công việc nên em tự đi khám. Muốn cho anh bất ngờ đó, anh vui không? Huy nói với sự không được tự nhiên lắm, có lẽ vì bất ngờ. Có, anh vui lắm. Trong đáy mắt có thể thấy được sự hạnh phúc vì được lên chức trong đáy mắt người đàn ông nọ. Anh không ngần ngại mà hôn lên trán người bên cạnh, động tác có phần cứng nhắc. Soảng, ly nước trên tay Thiên Hương rơi tự do xuống đất. Cô nghe thấy những lời nói đó thì thất thần, chậm chậm cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh như để bình tâm lại. Á, một vệt máu đỏ chảy ra, thủy tinh cắt tay nhưng chao ôi, cô không thấy đau đớn cũng chẳng thấy sợ hãi nữa. Ôi, Hương, mày làm sao thế? Tại sao lại bất cẩn như thế? Để tao giúp. Nói xong, Nhi liền đi tới ngồi xuống nhặt phụ. Cô lấy làm lạ tự hỏi cô ta, tại sao hôm nay lại có lòng tốt như thế? Chưa kịp nghĩ sâu hơn thì... À, Hương không hài lòng, liền đẩy tay Nhi ra khỏi trước khi cô ta lại óng ẹo làm trò. Tốt nhất cô nên đề phòng người này, nhưng đâu ngờ Nhi lại giả bộ ngã nhoài về phía sau dù lực không hề mạnh. Huy vội vã chạy lại rồi đẩy Thiên Hương ra. Tao chỉ muốn phụ mày thôi mà. Nhi nói nhưng vài giây sau lại ghé sát tai cô nói, vừa vặn đủ hai người nghe. Tao sẽ thay mày sinh con cho anh Huy. Khốn nạn. Huy từ ngoài chạy vào chẳng cần biết chuyện gì. Chát. Một cái tát nằm gọn gẽ trên gương mặt mịn màng của Hương, hằn lên năm dấu ngón tay đỏ. Cái tát khiến Hương té xuống đất theo phản xạ. Cô đưa tay ra chống nên đã bị miếng thủy tinh cắm vào tay. Máu bắt đầu chảy ra. Nhưng nó có là gì đâu chứ. Dù là thế nhưng giờ đây cô chẳng cảm thấy đau. Cái vết thương ngoài da này làm sao bằng nỗi đau thấu tận tâm can của cô bây giờ và ngay lúc này. Đừng làm trò bẩn thỉu như thế. Nếu như hai mẹ con cô ấy có chuyện gì thì cô sẽ không yên với tôi đâu. Nói xong, anh mặc kệ cô mà dìu Nhi lên phòng. Khi đi, Nhi còn quay lại nhìn cô, trên môi cong lên nụ cười nửa miệng. Khoái chí. Hương thở dài, ngồi thất thần ở đó. Vết thương trên tay thì đang chảy máu. Cô bật cười cho số phận. Khóe mắt cô cay xè, mảnh thủy tinh trên tay được cô nắm chặt. Chắc hẳn anh sẽ vui lắm. Lấy nhau mấy năm trời, cô thừa biết anh mong có đứa con đến mức nào. Ngay cả cô cũng thế. Cũng thấy có lỗi khi chưa thể làm trọn trách nhiệm của một người vợ. Cũng cố gắng lắm, nhưng biết sao được, căn bệnh đa năng buồng trứng đã khiến cô hao tâm tổn trí không ít. Thấy anh vậy, nhưng người đó lại là Nhi, cô đau lắm. Nếu hai người có con thì cũng không có cơ hội cho Nhi bước vào cuộc hôn nhân này. Mấy hôm nay, Thiên Hương đi sớm về muộn, một phần để tránh gặp hai người kia, một phần là đi tìm việc. Cô phải làm để nuôi sống bản thân, để bản thân mình bận rộn mà quên đi. Việc Nhi có thai, cô chấp nhận vì đứa bé không có tội và quan trọng Huy vui vẻ. Còn việc cô ngoại tình, cô cũng không biết phải lấy lại trong sạch cho mình bằng cách nào. Với cả sau bao lâu cô hiểu, đây chắc chắn là món quà của bạn mình. Thiên Hương ngó nghiêng xem đôi tình trẻ hôm nay. Sao lại im ắng thế? Vừa mới lên nửa cầu thang thì Nhi từ trên đi xuống. Thiên Hương bày bộ mặt chán trường như bao ngày. Nhưng Nhi thấy mình bị làm lơ thì không đành. Sao rồi bạn tôi? Hương không muốn trả lời. Nhi tiếp tục chắn ngay trước mặt cô. Khỏi phải nói cô ta đang hống hách tới mức nào. Chào hỏi nhau một tiếng. Khó thế sao? Mày đã thành công rồi đấy. Còn muốn điều gì nữa? Tao biết chứ. Nhưng như vậy chưa đủ đâu. Tao còn muốn thành công hơn nữa cơ. Thành công khiến mày phải đau khổ suốt đời. Mày, đồ của tao chưa bỏ thì còn là của tao. Mà khi tao đã bỏ thì mày biết là gì không? Là đồ thừa đó. Hương nói khích khiến Nhi tối sầm mặt mày. Nhưng trái lại cô ta lại rất nhanh lấy lại ngữ khí. Ồ vậy hả, sao cũng được. Nhưng mấy nay có vẻ bạn mình đã gầy đi trông thấy. Chắc cũng hao tổn công sức không ít. Tóc tai gì mà cứng đơ thế không biết. Như định bụng giơ tay lên vuốt lấy, Thiên Hương nghe vậy thì ngay lập tức hất tay cô ta ra khỏi người mình vì sự gây bẩn đó. À, Như biết rõ bạn mình sẽ làm thế, nhân cơ hội mượn gió đẩy thuyền, nhắm mắt xoay chân về phía sau. Huy vội vàng đánh nhanh bước chân vào nhà thì thấy Nhi đang nằm sóng xoài dưới bậc cầu thang. Lúc này Hương như một con gốc, cứ đứng đực ra vì mọi thứ ngay trước mắt, không tự chủ mà ôm lấy miệng mình đầy hốt hoảng. Cả người cô run lên không tin, cô chưa bao giờ có ý này. Ánh mắt cô lướt qua Huy, cả người cô cứng nhắc với ánh mắt nhìn trừng trừng về phía mình, chỉ sợ không đơn giản là mấy bàn tay nữa. Ngay lập tức, Huy vội bế thốc Nhi đưa đi bệnh viện, chẳng biết cánh cửa cấp cứu kia đã đóng lại bao lâu. Hương chỉ biết ngồi im lặng, không dám nói thêm nửa lời nào nữa, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông cô yêu. Cho dù ghét Nhi đến mấy, cô cũng không dám làm ra mấy cái chuyện như thế này. Với tình cảm bao nhiêu năm nay, dù có bao nhiêu sóng gió, thì giờ đây cô biết Huy sẽ không bao giờ hiểu. Đèn màu đỏ của phòng cấp cứu chợt tắt sau quãng thời gian ngợp thở, tính từng phút từng giây kia. Một vị bác sĩ đi ra theo sau là một cô điều dưỡng. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Chưa để bác sĩ nói thêm, Huy trực tiếp vô thẳng vấn đề. Cái thai đó vẫn giữ được chứ? Người bác sĩ nói. Con cái là lộc trời cho, hai vợ chồng còn trẻ mà. Nói rồi bác sĩ đó rời đi. Huy lúc này mệt mỏi ngồi ra hàng ghế, đầu tóc quần áo sộc sạch sau vài đêm không ngủ. Không hiểu sao Hương cảm nhận được dạo này anh khác quá luôn trong tình trạng mệt mỏi. Đoán chừng cuối năm nên tăng ca nhiều. Thiên Hương nghe tin vậy thì cũng buồn. Buồn vì sinh mạng kia ngắn ngủi. Buồn vì giờ đây khoảng cách hai người lại dài thêm một đoạn nữa. Hai từ vợ chồng trong câu của bác sĩ đó lại nực cười đến thế. Một lúc sau, Quang Huy đi đến phòng hồi sức của Nhi thì thấy Nhi đã tỉnh từ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch nhìn anh cố nặn ra nụ cười. Cô ta luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình, dù là lúc nào đi chăng nữa, bởi cách níu giữ người đàn ông này chỉ có khuôn mặt này. Anh! Nhi, em tỉnh rồi. Nhi, em thấy trong người sao? Anh xin lỗi đã để xảy ra chuyện này. Nhi kích động vội ngồi dậy, xoa lấy vùng bụng phẳng lì của mình. Em không sao, nhưng con mình vẫn ở bên cạnh chúng ta chứ anh. Mình còn trẻ mà. Không, không, em không chịu đâu Huy à. Huy ơi, sao anh lại để Hương làm hại con chúng ta? Sao anh không bảo vệ con? Tại sao chứ? Con mình có tội gì đâu anh. Con ơi là con, tại sao chứ? Nhi kích động hơn, liên tục đánh vào người Quang Huy mà chất vấn. Tiếng khóc nghẹn vang vọng cả căn phòng. Huy vì thế cũng giữ chặt cô vào lòng mình đầy chua xót. Thất thần gục lên bờ ngực rắn giỏi của người đàn ông mà khóc đầy thảm thương. Hương đứng ở ngoài nhìn hai người tình cảm dỗ dành nhau. Hai bàn tay cô bấu chặt nơi góc váy đến nhàu nhĩ. Nhìn khuôn mặt Nhi đang tự đắc, nhìn về phía cô mà khóe miệng nhếch lên. Hương hiểu ở cuộc chiến này, người thừa chính là mình. Việc mất đứa con là ngoài dự tính. Hương cũng không muốn xuất hiện nhiều trước mặt họ nữa, nên chỉ nhờ dì giúp việc đưa đồ ăn cho Nhi. Nhưng đưa một hai lần, Nhi không thèm đếm xỉa gì tới thì cũng thôi. Một tuần sau, Huy đưa Nhi xuất viện về nhà thì thấy Hương đứng ở cửa chờ sẵn. Huy thấy nhưng không quan tâm mà dìu Nhi đi đến sofa ngồi. Hương đi đến hỏi Han Nhi. Dì Lại đã nấu sẵn canh gà rồi, khi nào muốn ăn nói dì ấy lấy cho. Chát. Hương ngã xuống đất, cái tát lần thứ ba đã giáng lên khuôn mặt người vợ tần tảo chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng. Một điều đến mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Thiên Hương nhếch miệng, cảm nhận được vị mặn mặn tanh tanh của máu trong khoang miệng. Cô sống giả tạo lắm, cô có biết không Hương? Huy, chuyện đó em không muốn. Huy không để cho cô nói, liền lấy chân đạp lên tay của cô. Sau ngày trước, tôi có thể lấy cô không biết nữa. Người xưa nói không sai, cây độc không trái, gái độc không con mà. Sự đau đớn từ bàn tay chuyển lên, mồ hôi cô túa ra liên hồi, cho đến khi không thể chịu thêm nữa. Huy, Huy, em đau. Cái này chưa bằng nỗi đau mất con của Nhi đâu. Vừa nói anh nhấn mạnh chân xuống tay cô, khiến nó đau như vỡ vụn ra, tưởng chừng như gãy các khớp tay, sưng phù đỏ ửng. Những tưởng đã kết thúc. Trước khi đi, Huy còn đá chân vào người cô như một kẻ ngãng đường vô duyên. Nhi đứng đó chứng kiến, liền nở một nụ cười gian xảo, đắc ý. Được Huy dẫn lên phòng, Thiên Hương cười khẩy, chính xác vừa khóc vừa cười, nhìn bàn tay sưng đỏ chảy xước vương bụi đất. Quang Huy ngày xưa chỉ cần cô chảy một chút da thôi, cũng đã cuống lên rồi. Thiên Hương lau hết hàng nước mắt này, tưới hàng nước mắt khác lan dài trên má. Vị tanh mặn của máu hòa với vị mặn của nước mắt khiến cô chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Một lúc sau, Hương thất thần từng bước cố gắng gượng để đi lên phòng của cô ta và anh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa liên hồi đã làm cho Huy tức giận. Một lúc sau, Huy mở cửa đoán chừng đang làm việc khi màn hình máy tính còn sáng, bên cạnh là Nhi. Không để Huy lên giọng trách mắng, Hương dương đôi mắt sưng húp nói với sự dịu dàng. Đâu đó có sự sợ hãi, nhưng cũng có đôi phần lạc quan vui vẻ. Huy, em có chuyện hỏi anh. Nói nhanh đi, lắm mồm, tôi cho cô một phút, có gì thì nói. Huy vừa nói xong thì Nhi đã mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đi ra cửa. Cô ta chỉ đứng đó không nói thêm câu nào, tựa như một lời cảnh cáo đối với vị khách không mời. Hương gật đầu với cái vẻ chán ghét đó. Anh hết yêu em lâu chưa? Hương cố nén cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ còn lửa hận không hơn không kém. Đối với câu hỏi này, anh sững lại vài giây, nghe cô nói thì có chút đau lòng nhưng cũng cho qua và trả lời cô. Chuyện đó tôi nghĩ cô tự cảm nhận được. Nhận được câu trả lời như ý, Hương gật gù. Em biết rồi, Huy. Chúng ta ly hôn, em trả lại tự do cho anh và xin anh hãy trả tự do cho em. Ly hôn sao? Cô mơ à? Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Không đời nào, cô phải trả giá cho đứa con chưa chào đời của tôi. Huy à, hãy giải thoát cho nhau đi anh, em mệt mỏi rồi. Huy lúc này cũng cảm thấy không nỡ, biết đây là thứ mình muốn, nhưng tại sao anh lại không đành? Là bởi vì những gì cô nhận được lại quá ít so với những mất mát anh phải chịu sao? Còn Nhi đứng đó, chứng kiến cảnh này thì tức giận, nhưng vì có Huy ở đây nên cô ta phải kiềm nén lại, đi đến ôm lấy cánh tay anh như nhắc nhở. Anh không muốn bắt đầu lại với em sao? Hương ngay lập tức chìa ra tờ giấy mình đã viết bằng nước mắt đã được chuẩn bị sẵn. Vết mực còn mới in, là không muốn nhìn hai người này diễn cảnh vợ chồng hờ trước mặt mình nữa. Huy dương mắt nhìn người phụ nữ mình đã từng yêu. Đôi mắt cô từ khi nào đã sưng lên vì khóc vì mình. Từng kỷ niệm ký ức còn sót lại về một thời đồng cam cộng khổ, nhưng nhanh chóng bị xóa nhòa đi bởi sự phản bội. Ngay lập tức, anh cầm lấy dưới sự thúc giục của Nhi, ngòi bút nguệch ngoạc di chuyển lên góc giấy với sự dứt khoát, chẳng như cô. Thiên Hương cầm lấy tờ giấy nén đau thương, cười trừ. Cảm ơn. Quay lưng đi, cảm ơn vì tất cả. Có hạnh phúc, có khổ đau. Cô phải làm liền như vậy, vì cô sợ thời gian đi qua sẽ khiến cô đổi ý. Chỉ một thời gian ngắn thôi đã cho cô nhiều bài học vô cùng quý giá. Trong đó có một điều cô sẽ không biết được. Nếu không có khúc cuối, cô sẽ chẳng biết rằng mình vô dụng đến mức nào. Đến cả hạnh phúc cho người ấy cũng chẳng thể đem lại. Nhưng hết rồi, thân xác cô không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cô không còn nước mắt để khóc nữa. Đau lắm. Trong đêm mưa âm u, mọi người đã ở trong nhà của mình hạnh phúc bên gia đình. Có một cô gái tóc xõa ngang vai, lê bước chân mệt nhọc, cùng vỏn vẹn chiếc vali qua từng hàng cây dưới trời mưa tầm tã. Có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho cô. Cô cười trừ, trong lòng lẩm bẩm cô không đáng thương, chẳng ai muốn mình được thương hại cả. Cô cứ đi mãi. Cất bước chân đi chậm chậm, cô nhìn lên bầu trời mà oán trách. Ông trời ơi, con đã làm gì sai chứ? Tại sao họ lại đối xử với con như vậy? Giờ cô chẳng biết đi về đâu. Nếu tìm về nhà ba mẹ thì sợ họ không nghênh đón cô nữa. Giờ cô đã mất đi tất cả rồi. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết. Nếu như ngày đó cô chịu nghe lời thì giờ đây cuộc sống của cô sẽ khác rồi. Nhưng cuộc sống này đến hôm nay không được trọn vẹn mà phải đánh đổi. Cô trách than ông trời nhưng ông chẳng nghe thấy. Cuối cùng thì cô tự trách bản thân mình quá ngốc để rồi nhận lại niềm đau. Cô từng bước đi về phía trước trong màn mưa. Đi được hồi lâu, chân của cô dừng lại ở một cái cổng to quen thuộc. Cô chần chừ do dự, cuối cùng vẫn là quay lưng đi. Rồi tầm mắt cô nhòe đi, rơi vào màn đêm đen kịt. Sáng hôm sau, dì Tư là quản gia của Trịnh gia. Như thường lệ, mỗi sáng sớm sẽ đi ra ngoài đổ rác. Dì ấy mở cửa cổng ra thì thấy có người nằm bất động ở đó. Lo sợ nhưng vẫn tiến lại gần mới tá hỏa. Là Thiên Hương, gương mặt xanh xao liền hét lên. Ông Tùng ơi, ra đây giúp tôi một tay, cái Hương ngất rồi. Ông Tùng, một người làm trong nhà nghe vậy ở gần đó cũng chạy ra, rất nhanh cả nhà đều bị đánh thức. Trời ơi là con, sao ra nông nỗi này vậy chứ? Thay đồ cho em đi Thiên An, nhanh lên, kẻo em cảm lạnh. Bà Giang, mẹ cô liên tục sờ thân thể con lạnh ngắt, hết sức sốt sắng đến độ cuống cuồng lên. Thiên An, chị gái Thiên Hương trong bộ đồ ngủ tóc tai còn rối bời nói thêm. Dì Tư pha một ly nước gừng lên đây, mẹ để con. Ông Vân đứng ở ngoài gọi cho bác sĩ, định bụng gọi cho con rể, nhưng thế nào ông lại đánh hơi được sự bất thường ở đây. Được một lúc, bác sĩ cũng đã đến, chị gái của cô liền hối thúc bác sĩ. Nhanh nhanh, em tôi người lạnh ngắt hết rồi, liệu có sao không? Tôi nghĩ do dính mưa đêm qua. Để tôi xem sao, mọi người đừng lo lắng quá. Bác sĩ khám xong thì quay sang nói với ba, mẹ và chị gái cô. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, cộng thêm trận mưa đêm qua. À còn điều này, nãy tôi thấy cánh tay cô ấy có vết bầm tím không ít. Vị bác sĩ vừa nói xong, ai nấy đều ngạc nhiên, duy nhất là Thiên An. Bởi lúc nãy cô đã thấy cả, chỉ là không ngờ bác sĩ lại nói thẳng ra như thế. Mẹ cô lên tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông à, ông phải tìm hiểu chuyện này cho tôi. Có khi nào là con bé cãi nhau với chồng nó không? Nhưng dù thế nào thằng Huy cũng không nên đụng tay đụng chân vậy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Được rồi, yên tâm, tôi sẽ tra rõ ngọn ngành cho. Ông Vân lên tiếng, giọng ông trầm trầm nhưng hai hàng lông mày đã nhíu lại từ lúc nào. Vị bác sĩ khám cho cô xong còn nói thêm vài điều với ba mẹ và chị gái cô nữa. Còn một chuyện tôi cần nói với mọi người. Được, ông nói đi. Bác sĩ nghe ba của cô nói thì vị bác sĩ đó mới dám nói. Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy đã mang thai đoán chừng được vài tháng nhưng sức khỏe yếu nên đứa trẻ có thể đã... Tiếng bác sĩ vừa dứt, mấy đôi mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên. Đứa bé? Thiên An bất ngờ nhưng không tin vị bác sĩ đó nên hỏi lại, và câu trả lời vẫn vậy. Có thể là thai lưu. Ảo, như một xô nước lạnh tạt vào mặt ba mẹ cô và chị gái cô vậy, khiến bà Giang suýt đứng không vững chua xót. Nhất là với gia đình bà ăn chay niệm Phật mỗi ngày, cũng hay làm thiện tích đức, nhưng đứa trẻ nhà họ Trần lại chưa kịp thành hình người. Vị bác sĩ đó làm xong nhiệm vụ của mình rồi cũng rời đi. Thiên An cúi xuống chỉnh lại tấm chăn cho cô, rồi nói với ba mẹ mình ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Cô nhìn chăm chăm đứa em gái mình, cùng là phận phụ nữ nhìn thảm thương thế này, lòng căm hận đàn ông lại trỗi dậy. Nó có đáng để em hy sinh đến vậy sao? Đôi mắt nặng trịch, Thiên Hương mệt mỏi mở mắt một cách khó khăn sau một giấc ngủ dài, khiến cô đã cảm thấy khỏe lên không ít. Đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát, đảo mắt xung quanh vừa quen vừa lạ, là nhà cô đây mà. Phải một lúc sau cô mới gượng dậy nổi, đầu óc cô ong ong phải vịn theo tường. Em tỉnh rồi. Ấy, chưa khỏe thì ngồi xuống đi chứ. Người bước vào chính là chị gái mình. Thiên An vội đặt chén cháo để trên bàn, vội đỡ lấy cô em gái. Chị An, ngồi xuống đã, sao ra nông nỗi này hả? Sáng sớm dì Tư đi đổ rác, thấy em nằm dài trước cổng đó, sao không vào nhà? Chỗ chị em, nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có cả ba ly thế kia. Thấy em gái cúi gằm mặt như thế, Thiên An nói thêm, cầm lấy bàn tay của đứa em gái mình. Có chuyện gì đúng không? Ngôi nhà này luôn sẵn sàng mở cửa đón em trở về, chỉ tại em không chịu về thôi. Thiên Hương cảm nhận sự chân thành của chị mình qua từng lời nói đến cả hành động. Chị, em ly hôn rồi, anh ấy có người khác. Thiên Hương nói trong sự uất nghẹn, dù chỉ nhắc lại thôi, nhưng nó quá khó khăn để thốt thành lời. Thiên An nghe vậy từ ngạc nhiên chuyển qua thương cảm. Ôm lấy đứa em gái vào lòng, không muốn cô nói thêm nữa, vì hiểu rằng đó không phải là chuyện vẻ vang gì, mà ngược lại khiến em mình chịu không ít thiệt thòi. Không sao, về nhà là tốt rồi. Chẳng biết mẹ cô đã xuất hiện từ lúc nào, liền bước vào nói. Hương, con ăn đi cho có sức, từ bây giờ con cứ ở đây, đây là nhà của con. Bà Giang không muốn nhắc về chuyện cũ nữa, liền nhanh chóng cầm lấy chén cháo trên bàn. Thiên Hương nhìn ánh mắt chắc nịch của mẹ, đôi mắt dù là bao nhiêu năm đi nữa, dù là người xa lạ cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng. Thiên Hương òa khóc bởi sự ân cần đó. Cô đã quá may mắn khi có được một gia đình như thế, một gia đình không chung dòng máu. Bà Giang ân cần chăm sóc cô từng ly từng tí một. Ba mẹ, chị, con cảm ơn hai người đã yêu thương vô điều kiện con như thế. Con xin lỗi đã làm cả nhà phiền lòng. Thời gian cô về nhà cũng được một tháng. Họ không những chào đón cô, mà họ còn chăm sóc cho cô đến khi vết thương của cô lành hẳn. Thiên Hương lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy ba mẹ mình mà chị gái đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Chào buổi sáng ba mẹ, chị hai. Cô vừa chào hỏi xong, cũng là lúc dì Tư từ trong bếp đi ra. Ông bà chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được rồi, cũng trễ rồi, vào ăn sáng thôi. Ông Vân, người đàn ông quyền lực nhất căn nhà này, bèn lên tiếng, rồi đứng dậy đi trước vào nhà bếp. Thiên An, lát nữa con cùng em lên công ty nhé. Bà này lát phải ra sân bay, con coi sắp xếp nhé. Vâng, thưa ba, để con lo cho, ba yên tâm. Cô nghe ba mình nói thì có hơi bất ngờ vội lên tiếng. Cô có nghe việc mình sẽ vào làm công ty, nhưng không nghĩ sớm thế. Dạ ba, không cần đâu ạ. Con muốn tự xin vào làm như những nhân viên khác. Không được. Ba cô sóng sạc nói. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh việc làm bằng thực theo như lời cô nói là như nào. Là tự chuốc lấy họa vào thân. Quãng thời gian đó là quá đủ rồi. Căn bản ông biết đứa con gái nuôi này là đang ngại. Con nghĩ mình cần thêm thời gian để học hỏi và cũng để thích ứng dần. Thiên An vội phân trần. Ba vì muốn tốt cho em thôi, em làm theo ý của ba đi. Cũng hay chị đang tìm một người san sẻ chút công việc, đặc biệt phải là người tin tưởng được. Chị nghĩ không ai khác, đó là em. Chị con nói cũng đúng. Một phần nữa, con biết bệnh tình của ba con mà. Rồi cũng đến lúc ông ấy phải gác bỏ gánh nặng qua một bên rồi. Ba mẹ đã nói đến thế, con nhẫn tâm bỏ mặc sao? Thiên Hương nhìn hai người lớn, có thể thấy rõ sự kỳ vọng rất lớn lên cô. Cảm ơn cả nhà đã tin tưởng, con sẽ cố gắng hết mình. Sau khi ăn xong, Thiên Hương phụ dì Tư dọn dẹp. Ba mẹ cô đã nói để cho giúp việc làm. Cô không cần làm như vậy, nhưng vì cô đã vận động tay chân từ nhỏ nên không thể ngồi yên được. Vừa làm xong công việc, cô cũng trở về phòng của mình thay một bộ đồ công sở, rồi cùng chị mình đi đến công ty. Hôm nay không còn Thiên Hương với áo sơ mi trắng, chiếc quần tây và đôi giày búp bê với cái đầu chỉ túm gọn là xong nữa. Dường như chị hai đã thay cô chuẩn bị mọi thứ. Chiếc Rolls Royce Phantom có phần cổ điển, xen lẫn hiện đại, chậm chậm dừng lại dưới sảnh lớn công ty. Người bảo vệ vừa nhìn thôi cũng biết chủ nhân chiếc xe đắt đỏ đó là ai. Họ nhanh chân mở xe. Thiên Hương với mái tóc uốn nhẹ được kẹp phân nửa bằng chiếc kẹp kim loại có đính đá tinh xảo. Vẫn là áo sơ mi trắng thôi, nhưng này lại có phần kiểu cách hơn với chiếc chân váy ôm sát. Mùi nước hoa có phần tinh tế và sang trọng. Cô theo sau chị Thiên An bước xuống xe, nhíu mày nhìn thương hiệu Kinh sáng chói giữa ánh nắng vàng tươi buổi sáng, mà hồ hởi hơn bao giờ hết, tựa quen thuộc đôi phần lạ lẫm. Thấy Thiên Hương ngây người nhìn xung quanh, Thiên An lên tiếng nhắc nhở vào trong. Bây giờ hãy sống một cuộc đời khác, vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, em hiểu chứ? Với lời nhắc nhở đó, Thiên Hương sốc lại tinh thần. Chỉ mới đây có một người con gái lầm lũi rời khỏi công ty với lý do như trên trời rơi xuống vậy, vô lý. Cô hít một hơi, những bước chân tự tin sải dài lạch cạch trên sảnh. Công ty Kinh là công ty chuyên về thời trang thuộc về Trần gia, dưới sự lãnh đạo của ông Trần Minh Vân. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông ta ít xuất hiện hơn, mọi công việc đều do đứa con gái Thiên An xử lý. Ê, con nhỏ Hương phòng thiết kế ngày trước đã bán đứng công ty đúng không? Sao con nhỏ đó lại quay về đây làm gì? Đúng đó, không phải nó bị giám đốc đuổi việc rồi sao? Vài nhân viên nhận ra Thiên Hương đi ngang qua thì liền xì xầm bàn tán, chẳng có chút kiêng dè gì. Nghĩ gì nói đó, họ cảm thấy chỉ cần làm Thiên Hương nhục mặt thì càng làm họ vui. Và những lời bàn tán khác, Thiên An đều nghe hết những lời đó không sai một chữ nào. Thiên An quay sang cô em gái, với ánh mắt sắc lẹm, Thiên An thấy Hương im lặng, dừng chân lại, quay lưng lại nói như quát với đám nhân viên đó. Đây là công ty, chỗ làm việc hay là cái chợ vậy? Lời nói vừa dứt, tiếng xì xầm dần im bặt, không còn tụ ba tụ bảy nữa, mà lườm nguýt, ai lại ngông cuồng như thế? Khí thế đó không chỉ làm đám nhân viên đôi phần kiêng dè nữa, mà ngay cả Thiên Hương cũng phải sợ đôi phần. Bởi Thiên An hôm nay không giống chị gái cô thường ngày, là sự thẳng thắn và khuôn mặt lạnh tanh đúng kiểu sếp trăm người. Có nhiều người chắc có khi còn không biết người vừa lên tiếng kia là ai nữa. Vì Thiên An ít khi ghé qua chi nhánh này, Thiên An chủ yếu quản lý trụ sở công ty chính. Giám đốc kinh doanh tên Hồng, với cái môi đỏ chét, thân hình sồ sề của bà mẹ hai con chính hiệu, tức tốc lại đến, khuôn mặt tỏ ra hào hứng, nhưng thực tế là mặt đã xuống sắc không ít. Vậy đám nhân viên kia im lặng lại. Sếp An, sếp qua không báo em một tiếng để... Để làm gì? Để các anh các chị biết đường mà đi sớm đúng không? Hôm nay, ai chấm công trễ giờ trừ 20% lương tháng này, còn tái phạm tiếp tục. Cứ vậy mà xử lý. 5 phút nữa, gọi tất cả nhân viên tập trung ở đây. Ai trễ, tôi không dám cá, tôi sẽ để cho qua đâu. Nữ giám đốc kinh doanh tên Hồng kia vâng vâng dạ dạ cùng các phòng ban khác, nhưng ánh mắt dán lên Thiên Hương. Thiên Hương biết chứ, nhưng ánh mắt không còn sợ chị ta như trước nữa. Nhìn sự ăn mặc sang trọng của Thiên Hương ngày hôm nay, quả thật khác xa với ngày trước rất nhiều. Trong lòng cô ta dấy lên sự bất an, lòng thầm đoán có khi nào Thiên Hương trở thành trợ lý của sếp tổng hay không. Vì chị ta ngày trước cũng không chiến không ít, không chỉ Thiên Hương mà những người cấp dưới nữa. Lúc này các nhân viên đã có mặt đầy đủ, nhưng chỉ thiếu một người. Lúc này Thiên An cùng với Thiên Hương bước ra, ánh mắt lạnh lùng của chị mình khoanh tay trước ngực, nhìn từng người một từ trên xuống. Giám đốc Hồng lên tiếng, chắp tay ra trước lễ phép nói, nhân viên đã đủ rồi sếp ơi. Vừa dứt, xin lỗi tổng giám đốc tôi đến trễ. Bao ánh nhìn dồn qua trưởng phòng Mai, Thiên An nhíu mày không hài lòng một chút nào, tựa hồ như không còn lời nào để nói nữa, vì đã cắt ngang lời cô nói. Mai rén rén lại gần, ánh mắt ba phải Thiên Hương liền kinh ngạc. Cô không phải bị đuổi rồi sao? Không nghĩ cô mặt dày đến vậy chứ? Định sợ hơi vào tổng giám đốc sao? Cô cũng biết tính toán quá, nhưng hay ha. Sao cô biết được sếp tổng sẽ đến vậy? Khoản này đúng là tôi không ngờ được mà. Chát. Một bạt tai giáng lên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, được xếp vào hạng top công ty. Khuôn mặt Mai cứng đờ nghiêng một bên, bởi người ra tay không ai khác chính là Thiên Hương đây. Thiên An đứng một bên tuy có phần ngạc nhiên nhưng cảm thấy hãnh diện là nhiều. Cô dám? Đúng, tôi dám. Thế nào, cảm giác thế nào? May mắn là hôm đó cô chỉ tát tôi một cái, chứ thử có cái thứ hai đi, Thiên Hương này nhất định trả đủ cho cô. Cái con điếm này, Mai buột miệng nói, đáy mắt hiện rõ sự tức giận tột độ khi bị mất mặt. Thiếu chút nữa cô ta xốc váy túng tóc người trước mặt thôi. Lúc này Thiên An mới lên tiếng. Làm loạn đủ chưa? Đây có phải cái công ty nữa không? Xin lỗi em gái tôi nhanh. Tất cả được phen ngạc nhiên, bắt đầu có tiếng xì sầm to nhỏ. Mai cảm tưởng như mình nghe lầm. Từ xin lỗi nhưng quan trọng vế sau. Em gái sao? Tổng giám đốc, cô nói ai là em gái của cô? Thiên An nhìn cô ta cười khinh nói tiếp. Trần Thiên Hương là em gái tôi, cô nghe rõ chưa hả? Hay để tôi hét vào lỗ tai trâu của cô đây, trưởng phòng Mai. Hai từ em gái được phát ra từ miệng của sếp tổng rõ mồn một, làm tất cả các nhân viên và Mai kinh ngạc. Thiên An thấy tất cả bọn họ kinh ngạc thì cười nửa miệng, nhìn bảng tên trước ngực cô ta. Đoàn Ngọc Mai, trưởng phòng kinh doanh. Chúc mừng cô, từ nay cô không cần đến công ty nữa, cô bị sa thải. Mai nghe được những lời của sếp tổng thì bủn rủn tay chân, sắc mặt trắng bệch khó tin. Bây giờ cô ta mới biết cô ta đã đụng phải một người không nên đụng. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không biết Hương là em gái của cô. Mai vội vã xin lỗi Thiên An, nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh sống lưng tuyệt tình. Người cần xin lỗi không phải tôi đâu. Dù không phải là em gái tôi thì cô cũng không được phép như thế. Đừng tưởng bao lâu nay tôi không hề hay biết về cái thái độ ngạo mạn của cô. Tiếc là cô xui hơn, đã đụng phải người thừa hưởng cái công ty này. Nếu không phải Thiên Hương vào đây với thân phận bình thường thì chắc bên trên cũng chẳng biết cái công ty này chỉ toàn mục rỗng không thôi. À thôi đi, không nói nhiều. Cô đó, trưởng phòng Mai, cô không còn là nhân viên của Kinh từ hôm nay. Xin chia buồn cùng cô. Thiên An khựng lại, khóe miệng cô nhếch lên, nhìn về phía đám đông ngơ ngác kia nói tiếp. Còn nữa, từ nay về sau, em tôi Thiên Hương chính thức trở thành giám đốc điều hành công ty chi nhánh này. Có quyền giải quyết mọi tồn tại phát sinh công ty, đồng nghĩa sẽ rà soát lại toàn bộ. Ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở. Trong hôm nay phòng nhân sự sẽ phê duyệt hết, nên mấy người liệu mà làm việc đàng hoàng lại. Sau đó là chàng vỗ tay vang lên của sự chúc mừng. Thiên Hương vui vẻ cười lại với mọi người, nhưng ánh mắt cô là đang hướng về người đồng nghiệp Khánh cuối hàng kia. Anh cũng ngạc nhiên nhưng là vui vẻ vỗ tay với sự hãnh diện. Tổng giám đốc, tôi biết. Mai muốn tiếp lời giải thích nhưng Thiên An nói thêm. Giải tán đi làm việc hết đi, các trưởng phòng lẫn giám đốc phòng ban. 30 phút nữa, họp trên lầu 5. Không để cho Mai nói tiếp, hai chị em cùng nhau rời khỏi đó để đi lên tầng làm việc mới, cũng như họp nội bộ giữa các phòng ban. Về khí chất có thể nói không kém cạnh nhau là mấy, nên nhìn sự chuyên nghiệp và phong thái đó, đám nhân viên cũng không dám bàn tán nhiều, chỉ là họ ngạc nhiên. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thiên Hương làm ở công ty Kinh cũng đã mấy năm nay, biết rõ vấn đề đang tồn tại, cùng thêm dưới sự chỉ dẫn của Thiên An. Ngoài giờ làm việc cô còn đăng ký các lớp học để cải thiện trình độ của mình. Đơn giản cô không muốn bị cười chê làm mất mặt gia đình mình, nên cũng không vấn đề mấy. Ba mẹ và chị đều thấy ngạc nhiên vì sự tiến bộ đó. Ngay từ lúc cô rời bỏ cuộc hôn nhân mang nhiều thương tích đặc biệt được trả giá bằng máu, Thiên Hương quyết tâm phải thay đổi bản thân mình với những cơ hội ông trời ban cho mình. Trong khu đô thị nổi tiếng, những hàng xe nối kín nhau. Ở biệt thự Trần Gia, bề ngoài sang trọng, bên trong náo nhiệt, người người qua lại ra vào rất đông. Người làm và quản gia đều tất bật chuẩn bị tiệc. Còn Thiên Hương thì ở trên phòng với chị mình. Hương, em thấy chiếc váy này đẹp không? Thiên Hương cầm chiếc váy màu trắng dài từ tay chị mình, lại nhìn logo trên áo của hãng Kai, một thương hiệu rất có tiếng, rất khó mua và đặt, vì chủ yếu họ hoạt động bên nước ngoài. Về thiết kế khỏi nói rồi, cánh tay có chút bồng nhẹ, cổ vuông, điểm nhấn là bông hoa khá to được xếp tỉ mỉ như đóa hoa đang nở. Chiếc váy đẹp quá, của em đó, biết em luôn thích mặc kín đáo nên chị đặt cho em, chị em biết gu thẩm mỹ của chị mà. Thiên Hương nở nụ cười ấm áp cảm ơn chị mình. Quả thật nếu Thiên Hương có phần cổ điển thì chị gái Thiên An lại mang hơi hướng hiện đại một chút. Thời gian cũng trôi qua, thế là cũng đến thời gian mở tiệc. Các khách mời và phóng viên gần như đều có mặt đông đủ. Bây giờ MC là một chàng trai trẻ, dù mới xuất hiện trong giới nhưng ai cũng biết đến anh ta vì sự nổi trội về học vấn và tài năng, đứng lên bục nói. Và thời gian đã tới, không để quý vị quan khách đợi lâu, tôi thay mặt cho Trần Gia cảm ơn tất cả các cổ đông trong và ngoài nước đã bỏ chút thời gian đến dự buổi tiệc này. Xin trân trọng cảm ơn đã đến với buổi ra mắt sự kiện ký kết giữa Kinh và công ty Đại Nam. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Nam MC vừa nói xong thì ba của cô bước lên bục. Tôi, Trần Vân, cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian đến dự buổi tiệc này. Đây là sự khởi đầu cho quan hệ hợp tác với công ty Đại Nam và sau này nữa do con gái thứ hai tôi quản lý. Lúc này nhiều người tinh ý sẽ phát hiện ra sự bất thường ở đây. Không ai khác, nam MC lên tiếng hỏi. Ông Trần Vân, phiền ông nói rõ ra cho mọi người ở đây cùng biết được không? Nếu tôi không nhầm thì Trần Gia chỉ có một người con gái là cô Thiên An đang tiếp quản công ty thôi đúng không ạ? Ông Trần Vân điềm nhiên nói vì sự tinh ý này. Cảm ơn sự quan tâm. Thật ra Thiên An đã không còn xa lạ nữa. So với Thiên An, Thiên Hương lại sống nội tâm hơn, nên bởi thế ít khi xuất hiện. Và một phần tôi cũng có tuổi rồi, cũng nên lui dần ở ẩn. Về sau công việc chắc phải nhờ hai đứa con gái. Trần Gia tuy không có con trai, nhưng đối với tôi, hai đứa con gái này còn đáng quý hơn. Thiên Hương, đã đến lúc con nên ra mặt rồi chứ. Nghe tiếng ba mình gọi nên cô khẽ cười hãnh diện, nâng chiếc váy bước lên xen qua đám đông đó. Tiếng máy ảnh nhấp nháy theo từng bước chân của mình, mà ít ai biết người cô đã lạnh toát từ lúc nào, là bồi hồi xúc động. Ông Trần Vân nắm lấy tay đứa con gái mình rồi nói, đây là đứa con gái thứ hai của tôi, Trần Thiên Hương, con có muốn nói gì với mọi người chứ? Dạ, lời đầu tiên Thiên Hương xin gửi lời chào đến mọi người đã quan tâm. Như ba tôi nói, kể từ nay, tôi sẽ san sẻ công việc cùng với chị Thiên An vì kinh nghiệm vẫn còn non kém, không tránh được những sai sót. Biết là vậy nên Thiên Hương tôi sẽ cố gắng hết sức. Rất mong mọi người tin tưởng và cho Thiên Hương cũng như Kinh một cơ hội hợp tác nếu còn băn khoăn. Xin cảm ơn. Thiên Hương cúi đầu lễ phép, theo sau đó là các chàng vỗ tay. Đoán chừng có những lời khen, cũng có những lời đồn đoán. Và cô tiếp lời mọi người nhập tiệc. Cũng có nhiều người biết được người con gái thứ hai xinh đẹp giỏi giang như thế, liền không kìm lòng được bắt chuyện. Thiên Hương chẳng nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu ít ỏi cô cảm thấy mình có giá trị như thế. Nhưng cô hài lòng về những gì cô có hiện tại. Mọi thứ đang tốt dần lên và có được một phần là sự cố gắng từ bản thân. Sáng hôm sau, sau khi giới truyền thông và đám phóng viên có được thông tin, thì lúc này ở phía nhà cũ, Nhi xem được tin tức, đang xem tin tức thì nghe tin cô trở về Trần Gia, liền sững sờ chậm chậm coi buổi ký kết đêm qua. Thị Hương, Thiên Hương, nực cười. Dù có thay tên đổi họ, Nhi vừa nhận ra ngay đó chính là bạn mình dù có đổi tên. Hai tay cô nắm chặt chiếc điều khiển trên tay. Tại sao cô ta lại có thể may mắn như thế chứ? Đến lúc Nhi nhận ra sự bất thường nơi đây, quay qua thì đã thấy Huy đứng ở cửa từ lúc nào. Đoán chừng đêm qua anh ta lại tăng ca. Nhi bất giác tắt vội, ấp úng nói, Anh về rồi sao? Chắc anh chưa ăn sáng đúng không? Nhi đón lấy chiếc cặp trên tay Quang Huy, vừa quay sang nói, bà già, mau dọn bữa sáng lên đi, nhanh lên. Dì Tư đã quá quen với danh phận này, bèn để vội giỏ đồ bẩn chưa kịp bỏ vào máy giặt. Dạ cô, có ngay đây. Huy thấy vậy liền xua tay. Khỏi làm đi dì, con muốn lên ngủ trước đã. Nói xong anh cũng lên phòng, bỏ mặc Nhi ở đấy. Dì Tư nhìn vậy lại hất mỏ lên vênh váo nhìn Nhi làm tiếp công việc của mình. Lúc này ở bên Thiên Hương, cô đang ăn sáng bên gia đình của mình. Cô nhìn ba mẹ và chị gái của mình rồi lên tiếng. Ba mẹ, con có chuyện này muốn nói. Nếu không phải thì coi như con chưa nói gì được không? Ba mẹ cùng chị gái nghe vậy, thấy câu chuyện có vẻ quan trọng, liền dừng lại động tác ăn, nghiêm túc nghe. Có chuyện gì mà con lại nói thế? Nói ba mẹ nghe. Sau khi hoàn thành dự án này, con muốn đi du học một thời gian, vì con cảm thấy bản thân vẫn phải học nhiều hơn nữa. Bà Giang lo lắng nhìn chồng mình, ba cô gật gù suy ngẫm. Hương, em chắc muốn đi du học sao? Dạ, qua thời gian đứng ở vị trí này, có lời khen cũng có lời nói không hay. Nhờ vậy mà em biết mình đang ở đâu. Em cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều quá. Em không thể đụng chuyện gì cũng phiền chị được, nên em nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại. Ba mẹ sẽ không phản đối, miễn sao con cảm thấy tốt cho bản thân mình. Được rồi, vừa hay công ty vừa rồi nhận được lời mời tập huấn đào tạo của một tập đoàn lớn. Vừa hay con lại muốn, ba nghĩ đây là cơ hội của con, đi với gương mặt đại diện của Kinh. Hương nghe ba mình đồng ý cho cô đi du học thì rất vui mừng. Thật may dù có thế nào, luôn có một chỗ dựa vững chắc luôn ủng hộ. Thiên Hương nhìn sự tin tưởng trong đáy mắt của mọi người thì càng vui hơn nữa, vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi đến công ty. Sau khi tài xế đưa cô đến công ty, vừa xuống xe lại gặp người quen ngay trước cổng. Gặp em xui lắm hay sao mà anh tránh như tránh tà vậy hả? Khánh chậm chậm đi lại chỗ cô. Nếu vài tháng trước là một người đồng nghiệp nữ đầu bù tóc rối, rất đơn giản, nhưng đột nhiên một ngày xuất hiện với một khí chất, một thân phận khác, thì thử hỏi người kia có e dè không. Chào buổi sáng sếp. Sếp nói vậy tội em quá. Đây đâu có ai đâu, đừng gọi em là sếp nữa, em ngại lắm, như trước đi. Nghe vậy Khánh mới nới lòng phòng vệ một chút, như bắt gặp Hương vài tháng trước. Nhưng giờ đáy mắt cô không còn tia mệt mỏi, mà là Hương tràn đầy sức sống. Thế rồi họ tranh thủ nói vài ba câu để tìm lại đôi đồng nghiệp xưa cùng đồng cam cộng khổ. Nếu nói trước đây, Hương ở bộ phận kinh doanh là cô gái không giỏi ăn vận, đi đúng giờ mà về cũng đúng giờ. Đám nhân viên nữ không muốn kết giao với một người như thế. Nhất là người được Khánh, một chàng trai trẻ nhiệt tình có sức hút luôn để mắt đến. Thế nên ở thế giới đó, chỉ có Khánh được coi là một người đồng nghiệp chất lượng. Và một phần nữa là Khánh không có tụm năm tụm bảy nhiều chuyện như đám nhân viên nữ kia. Ở phía bên kia đường, cửa kính ô tô được nâng lên, Quang Huy đáy mắt tràn rõ sự ganh ghét, phóng xe vụt đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nửa đời sau không em của tác giả Yến Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.